Tiên ma đồng tu, chương 2674, phạt chép môn quy 300 lượt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ Truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ôm mộng yểm thú về tới trụ sở phụ cận, trốn ở một gốc cây cái cổ siêu vẹo gốc cây già đằng sau, giáo giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Khá tốt, đêm qua tụ tập tại sân nhỏ chu vi những đệ tử kia đều tản, không thấy được có cái gì tình huống dị thường. Trong lòng của hắn nhất an, nghĩ đến kế hoạch của hắn là đạt đến mong muốn mục đích, thành công đám đông lực chú ý theo trên người của mình, chuyển rời đến Phong Vô Ngạn trên người, hiện tại hắn cảm giác mình có thể ngồi ở trong sân chờ lấy tiền cùng Phong Vô Ngạn. Copy nội dung từ Truyện 88. Đã nói rồi đấy, lúc này đây tiền lời chia 4, 6, làm sao cũng có thể phân cách mấy trăm vạn lượng bạc a. Trở lại trong nội viện, không có nhìn thấy lão tiểu quỷ sư phụ, cũng không có nhìn thấy tiểu sư muội cùng tiểu trúc, ngược lại là nhìn thấy Lý Huyền Quân cùng tiểu nhã cô nương tại trong phòng bếp bận rộn. Copy nội dung từ Truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, nói: Dương phu nhân, sư phụ cùng sư muội người đâu? Làm sao lại hai vị? Lý Huyền Quân nói, Túy lão sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là trốn thanh tĩnh, thập cửu cùng tiểu trúc trong phòng sao môn quy đâu này. Copy nội dung từ Truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, sao môn quy, tình huống như thế nào a hát, hai cái này con gái ngoan ngoãn cũng phạm vào môn quy. Lý Huyền Quân liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói một phen. Chuyện này cùng Diệp Tiểu Xuyên thoát không ra quan hệ, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên làm ra một cái thiên đại lời đồn, dẫn đến đêm qua trong sân bên ngoài tụ tập rất nhiều người, về sau hắn cùng với Cổ Kiếm Chỉ cùng một chỗ rời đi đi gặp Ngọc Cơ từ phía sau, Dương Thập Cửu cùng Tiểu Trúc liền mang theo điều. Copy nội dung từ Truyện 88, cây chổi đuổi người, nếu như đều là Thương Vân đệ tử cũng là xử lý, mấu chốt tối hôm qua còn có rất nhiều chính ma đệ tử. Copy nội dung từ Truyện 88. Đều là tu chân cao thủ, bị hai cái tiểu nha đầu cầm lấy điều cây chổi đem làm rác rưởi đuổi đi ra, ai cũng không để xuống cái này khuôn mặt, vì vậy liền có không ít bên ngoài phái đệ tử đem việc này chọc đã đến Thương Vân môn giới luật viện. Tôn Nghiêu gần nhất vẫn muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên mảnh vụn, nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhược điểm không tốt đắn đo, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhất hệ nhân vật trọng yếu Dương Thập Cửu đưa tới cửa đến, làm sao có thể buông tha. Copy nội dung từ Truyện 88. Vì vậy, Tôn Nghiêu sáng sớm liền để giới luật viện đệ tử tới đây đem Dương Thập Cửu cùng Tiểu Trúc mang đến giới luật viện chịu thẩm, không có đánh bằng roi, cũng không có cấm túc. Dương Thập Cửu là thủ phạm chính, phạt chép môn quy 300 lượt, Tiểu Trúc là tử phạm, sao môn quy 100 lượt. Diệp Tiểu Xuyên trong bụng nở hoa, trước kia phạt chép môn quy là chính mình độc quyền, không nghĩ tới tiểu sư muội cùng Tiểu Trúc cũng kẻ đến sau cư lên a. Copy nội dung từ Truyện 88. Vui vẻ về sau, Diệp Tiểu Xuyên chính là phẫn nộ, cái này rõ ràng cho thấy Tôn Nghiêu tại mang theo tư trả thù a hát, hơn nữa trả thù đối tượng không phải tiểu sư muội cùng tiểu trúc mà là chính mình. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chính mình là nên phát uy, khi dễ chính mình cười cười chi, hiện tại cũng khi dễ đến thân nhân mình trên đầu, đây quả thực lật trời, thật coi chính mình vị Thương Vân môn tam giai cao cấp trưởng lão là bùn nặn đấy sao. Copy nội dung từ Truyện 88. Ở nơi này tiểu tử tức giận thời điểm, Dương Thập Cửu ôm một chồng chất giấy từ trong phòng đi tới, vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt trên bàn đá. Nàng tức giận vù vù nói, Tôn Nghiêu quá hư không tưởng nổi, vậy mà phạt ta sao môn quy 300 lượt, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị phạt qua. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Copy nội dung từ Truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đang tại trong tức giận, hỏa khí lại nhảy lên mấy trượng, kêu lên. Sao cái gì, người đi nói cho Tôn Nghiêu, môn quy một lần ta cũng không sao, có bản lĩnh để hắn phóng ngựa tới đây. Nói xong, hắn một cái tát liền vỗ vào này sấp trên giấy. Copy nội dung từ Truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao a hát, trường lực thúc dục dày đặc một sấp giấy lập tức biến thành bột mịn. Hắn hài lòng nói, tiểu sư muội có sư huynh ta bảo kê ngươi, ngươi không phải sợ, nên chơi liền chơi, nên vui mừng liền vui mừng, 300 lượt. Thiệt thòi Tôn Nghiêu nghĩ ra được. Copy nội dung từ Truyện 88, Dương Thập Cửu bỗng nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói. Đều nói sư huynh bảo kê ngươi, ngươi thế nào còn không cao hứng đâu này. Dương Thập Cửu nhìn nhìn hóa thành bột mịn giấy, lại nhìn một chút biểu lộ đắc ý Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ Truyện 88, nàng bỗng nhiên dương nanh múa vuốt nhào tới kêu lên. Ta vừa sao hết 300 lượt. Người bồi thường ta, chấm, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại bộ dáng có chút thảm, hắn cái nào nghĩ đến Dương Thập Cửu một buổi sáng dò xét 300 lượt môn quy a hát, còn tưởng rằng là một đống giấy trắng đâu này, hiện tại ngược lại tốt bị hắn một cái tát chụp đã thành bột mịn, Dương Thập Cửu không tìm hắn dốc sức liều mạng mới là lạ. Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Yểm Thú cười đã nằm sấp không đứng dậy, trên mặt đất đầy đất lăn qua lăn lại. Hắn đầu so thân thể còn lớn hơn, lăn qua lăn lại đứng lên, đừng đề cập có bao nhiêu buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Mộng Yểm Thú một cái tiểu chân sau, đem nó nhấc lên, nói. Người đối phó, nếu không không có lớn món cho ngươi ăn. Sau đó đối trong phòng bếp hô hào, để Tiểu Nhã buổi trưa hôm nay kiếm một ít sau, lại bỗng nhiên con gà, làm cho đầu cá tầm, sau đó liền mang theo Dương Thập Cửu cùng Tiểu Trúc đi giới luật viện. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trúc một mặt nhẹ nhõm, nàng 100 lượt đã làm cho đã xong, ôm vào trong ngực đi đứng lên được kêu là một cái sảng khoái tinh thần. Dương Thập Cửu mặt vẫn là hắc, chính mình thật vất vả sao 300 lượt môn quy bị Diệp Tiểu Xuyên làm hỏng, hiện tại trống trơn hai tay đi giới luật viện, khẳng định giao không được chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, có sư huynh ta tại, ta xem này Tôn Nhiêu có thể bắt ngươi thế nào. Ba người đi tới giới luật viện, Tôn Nhiêu an vị tại bàn dài đằng sau trên mặt ghế thái sư, hai bên còn có 10 cái giới luật viện đệ tử thoạt nhìn rất là phong cách. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên và ba người tiến đến, Tôn Nhiêu trong lòng âm thầm đắc ý, khóc chuyện audio.com. Tôn Nhiêu cũng không cảm kích Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở trong mật thất tha hắn một lần, hắn đối Diệp Tiểu Xuyên có thể nói ghi hận trong lòng, theo 15 năm trước Thương Vân đấu pháp đến Cố Phán Nhi sự tình, năm trước tại Nam Cương bị Diệp Tiểu Xuyên một gậy che chọc đến Nam Cương Tây Bộ Đại Sơn bị độc trùng cắn, mấy tháng trước tại Mộc Vân Phong hắn được một chỉ không gian cực lớn chữ vật chạc lại bị Diệp Tiểu Xuyên cho lừa gạt, những chuyện này đều bị Tôn Nhiêu hận không thể đem Diệp Tiểu Xuyên nghiền xương thành cho. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là hiện tại Diệp Tiểu Xuyên biến thông minh, ít sai lầm lầm không đáng, phạm những cái kia sai lầm lớn còn chưa tới phiên Tôn Nhiêu đến thẩm tra xử lý, đành phải cầm Diệp Tiểu Xuyên bên người người thân cận ra tay. Đương nhiên, Tôn Nhiêu cũng không phải đồ ngốc, hắn lúc này đây đắc tội Diệp Tiểu Xuyên, ngoại trừ muốn cho Diệp Tiểu Xuyên một điểm nhan sắc nhìn xem bên ngoài, càng nhiều nữa nguyên nhân là đang thử dò xét. Hiện tại Thương Vân Sơn Nhị Long đoạt đích trạng thái đã trong sáng, nhưng rất kỳ quái, bất luận là Cổ Kiếm Chỉ vẫn là Diệp Tiểu Xuyên, đều đối đoạt đích sự tình thập phân đê điều, cơ hồ là không hề không sách, chỉ có Tôn Nhiêu, Tề Phi Viễn, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần chờ một đám đệ tử trẻ tuổi. Copy nội dung từ truyện 88, ở phía trước gây sự tình. Tôn Nhiêu một mực đem không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên mạch, liền Mỹ Hợp Tử đều nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, bọn hắn nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên đối với đoạt đích sự tình là thế nào muốn, cho nên Mỹ Hợp Tử đề nghị Tôn Nhiêu cầm Dương Thập Cửu ra tay, 300 lượt môn quy, không tính trọng cũng không tính nhẹ, dùng cái này đến sò xét Diệp Tiểu Xuyên phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đến, còn không có tiến giới luật viện đại đường, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu cười nói. Ha ha, Tôn sư huynh, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a hát. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Nhiêu đứng lên, đi lên phía trước nói. Diệp sư đệ đích thân tới giới luật viện, thật là làm cho giới luật viện vẻ vang cho kẻ hèn này a hát. Đến, xin mời ngồi. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm như vậy không được a hát, ta chỉ là một người bình thường đệ tử, sao có thể ngồi cái này giới luật viện chủ vị đâu này, vẫn là Tôn sư huynh ghế trên. Tôn Nhiêu nói, Diệp sư đệ nói sao lại nói như vậy a hát, toàn bộ Thương Vân môn tông tử tiền bối đệ tử, đã có thể sư đệ cùng Đỗ sư tỷ chính là tam giai trưởng lão, sư huynh ta chỉ là cấp 2 trưởng lão danh hiệu, quan lớn một cấp đè chết người a hát, vẫn là Diệp sư đệ ghế trên. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.